Hiệp nữ Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com. Mấy tháng nay Khuynh Thành ngày nào cũng lên núi khổ luyện. Thân thể đã cường tráng hơn rất nhiều nhưng đem so với những người tu chân thì vẫn không thể đỡ được một chiêu. Mình phải nhanh chóng nâng cao công lực chứ chỉ dựa vào mỗi võ công hiện đại thì không thể địch nổi mấy nhân vật tu chân kia. Khuynh Thành tuy luyện công pháp của nhà họ Diệp nhưng do không có nội công cho nên chưa thể phát huy lên tới đỉnh điểm. Nếu không cô đã có thể vượt qua ngưỡng này từ lâu. Khuynh Thành, Hồng Y mang điểm tâm bước đến. Vũ em, Khuynh Thành đặt binh khí xuống. Bước đến bên Hồng Y lấy một miếng bánh lên ăn. Hồng Y cầm khăn lau mồ hôi cho cô bé. Chiều mến nói, Khuynh Thành, cháu quá ư, Vũ em. Nhà họ Diệp hiện giờ chỉ còn sót mấy người. Cháu không thể lại để mọi người xảy ra bất trắc nữa. Những gian khổ này chưa là gì cả. Dù gian khổ hơn nữa Khuynh Thành cũng không sợ. Cháu nhất định phải bảo vệ nhà họ Diệp. Chỉ hiềm Khuynh Thành không có nội công cho nên võ công. Khuynh Thành buồn bã nhìn Hồng Y, nếu cháu có thể nâng cao nội công thì Phùng Đức sẽ chẳng là gì cả. Nhưng, Hồng Y nhìn Khuynh Thành. Dường như cô đã đưa ra một quyết định quan trọng. Cô đặt các món bánh trái xuống rồi nói. Khuynh Thành ngồi xuống đi. Vũ em, ngồi xuống. Khuynh Thành ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai bàn tay Hồng Y nhẹ nhàng đặt lên lưng cô bé bỗng cảm thấy có một luồng khí nóng bỏng cuồn cuộn chảy khắp người. Sau một hồi giằng co, luồng khí ấy dần thích ứng với thân thể Khuynh Thành. Dần tĩnh lặng lại, Hồng Y lấy tay ra. Sắc mặt trắng bệch, yếu ớt nói, Khuynh Thành, vụ em này chỉ là một kiếm sĩ sơ cấp nhưng cô mong chút nội lực này sẽ giúp được cho cháu. Vụ em, Khuynh Thành hết sức cảm động nhìn Hồng Y, cô bé không ngờ lại được cô truyền nội lực cho, nên biết rằng, trên tinh cầu Lam Tử Tinh này kẻ mạnh chính là vua. Khuynh Thành cháu có thể hết lòng vì nhà họ Diệp thì hành động này của cô có tính là gì? Vả lại, nếu ngày xưa phu nhân không cứu vợ thì cả cô và người nhà đã bỏ mạng thành oan hồn rồi. Khuynh Thành ánh mắt kiên định nhìn Hồng Y nói. Cô yên tâm, Khuynh Thành nhất định sẽ không phụ lòng mọi người. Khuynh Thành nhất định chấn hưng thành công nhà họ Diệp. Lúc này Khuynh Thành thấy người tràn đầy sinh lực. Cô bé đứng lên cầm lấy thanh kiếm Diệp Tông ban cho ngày xưa. Tiếp tục tu luyện, đúng thật, có thêm được nội lực. Cảm giác hoàn toàn khác trước, Khuynh Thành có linh cảm mạnh mẽ mình sắp thăng cấp thành kiếm sư. Đến lúc đó Khuynh Thành cũng sẽ là một người tu chân thật sự. Quả nhiên, nửa tháng sau Khuynh Thành lần đầu tiên trong đời gặp lôi kiếp. Nhưng lôi kiếp này chưa đến nỗi nào, cô bé vượt qua rất dễ dàng chân chính trở thành một người tu chân. Tuy nhiên, từ kiếm sư sơ cấp lên kiếm sư trung cấp là một đoạn đường dài. Khi Khuynh Thành tu luyện còn chưa đạt tới hậu kỳ kiếm sư sơ cấp thì Tiêu Phong đã đem binh mã đến trước quân doanh. Ngày trước, sau khi có được tin tình báo của Triệu Thuần, gã vốn định đích thân xuất chinh nhưng rồi nghĩ lại nên đã để Phùng Đức làm. Nào ngờ hôm nay vẫn là gã phải thân chinh xuất chiến. Vào gọi tướng quân các ngươi ra đây. Diệp Khuynh Thành đi ra nhìn người ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nói. Hiện giờ ta là tướng quân ở đây. Có việc gì thì cứ nói với ta là được. Tiêu Phong bụng nghĩ khác nhưng vẫn cứ hỏi. Đâu ra đứa trẻ con dám tự xưng tướng quân thế kia? Mau tránh ra, thế thì ngươi phải hỏi thanh kiếm trong tay ta rồi. Được, ta sẵn sàng lĩnh giáo vài chiêu. Ngồi trên lưng ngựa, Tiêu Phong nhanh như chớp cầm thanh trường kiếm đâm về phía Khuynh Thành. Khuynh Thành khẽ né người tránh được. Khinh khỉnh nhìn y cười chế nhạo, tung ra cái trò vặt vãnh thế này muốn múa rìu qua mắt thợ. Sự chênh lệch quả rất xa, kiếm sĩ đại viên mãn sao có thể đấu với kiếm sư. Mà cho dù Khuynh Thành không phải là kiếm sư thì chưa chắc Tiêu Phong đã đánh nổi cô bé. Thanh kiếm quay trở lại tay Tiêu Phong, vẫn ngồi trên lưng ngựa gã mỉm cười thâm thúy khó lường. Đứa bé kia, lần này thì ngươi nên cẩn thận. Lời vừa dứt đã thấy thanh trường kiếm trên tay gã biến hóa thành một đoàn kích màu đồng hun. Đó là một thứ linh khí thượng đẳng. Ngay người phàm trần mà có nó thì có thể đánh chặn cả một kiếm sư dưới mức trung cấp. Danh con kia, mau gọi Diệp Chấn Thiên ra đây chịu chết thì ta còn ngẫm lại có thể tha mạng cho ngươi. Còn phải chờ xem kẻ phải chết là ai đã. Ánh mắt Khuynh Thành tràn ngập sát khí khiến Tiêu Phong vốn giết người không gớm tay cũng bàng hoàng kinh ngạc. Nhưng càng là như thế thì ý định giết chóc của gã càng mãnh liệt. Một đứa trẻ danh mà dám to gan dường ấy, nếu hôm nay không giết nó thì e rằng sau này nó sẽ lật đổ vương triều hắn lắm. Thanh đoản kích trong tay Tiêu Phong phóng ra nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Khuynh Thành. Gã vốn không thích mất nhiều thời gian, một khi đã ra tay sẽ là một chiêu chí mạng, nhưng Khuynh Thành cũng chẳng phải là tay vừa. Kể từ ngày có nội lực, Khuynh Thành đã có thể cảm ứng được sự vật, kể cả thanh đoản kích của Tiêu Phong lúc này. Cô bé cảm nhận được uy lực và sự khác thường của nó. Khuynh Thành biết rằng nếu trực diện đối kháng thì tất sẽ thất bại, bèn nhanh chóng rút lui về phía sau. Tiêu Phong thấy vậy càng áp sát truy kích. Gã khinh khỉnh nhếch mép, cổ tay khẽ động, thanh đoản kích lập tức hóa thành một luồng sét xoay tròn xẹt về phía Khuynh Thành. Khuynh Thành cực nhanh mắt nhanh tay, thu mình lăn một vòng trên mặt đất tránh được. Tiêu Phong hừ một tiếng, lại xuất một chiêu dữ dội hơn nhằm vào Khuynh Thành. Một cao thủ cấp độ kiếm sư như Khuynh Thành nhưng lại không có binh khí phù hợp, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Ngươi hãy chết đi, đôi mắt Tiêu Phong đỏ rực. Gã vận toàn bộ nội lực xuất ra chiêu công kích mạnh nhất nhắm vào Khuynh Thành. Nhìn đoạn kích đầy uy lực bay đến, Khuynh Thành buồn bã nhìn Hồng Y kêu lên. Vũ em, Khuynh Thành đã cố gắng hết sức. Hãy nói với cha cháu. Cháu đã cố gắng hết sức rồi. Khuynh Thành, Hồng Y định chạy lên giúp sức nhưng cũng đành bất lực. Luồng khí cực mạnh phóng ra từ người Tiêu Phong bao vây quá chặt khiến bà không thể thi triển võ công. Đừng hòng hà hiếp nhau quá đáng. Một giọng nói đầy uy lực bỗng vang rền khắp bầu trời rồi một trang nam nhi cao lớn thanh tú. Phong thái đường bệ mặc bộ áo dài màu trắng ngà khoan thai bước đến ôm lấy Khuynh Thành. Ngươi là ai? Sao dám xía vào việc của bổn vương? Ta sẽ thu lại linh khí của ngươi. Xem ngươi còn dám ngông nghênh nữa không? Chàng trai khẽ phất tay áo. Linh khí trong tay Tiêu Phong phút chốc đã nằm yên trong tay chàng. Nhanh đến nỗi không ai có thể nhìn thấy đoàn kích đổi chủ như thế nào. Tiêu Phong mặt đỏ gay, giận dữ nhìn anh ta. Thực ra ngươi là ai? Ngươi chưa đủ tư cách để hỏi ta. Ngươi, mau mau cút đi, ngươi muốn ta phải ra tay với ngươi hay sao? Tiêu Phong biết đã gặp đối thủ. Gã đương nhiên không dám không biết điều để rồi chuốc lấy cái chết. Hơn nữa linh khí đã mất thì ngay cả một đứa bé con gã còn không địch nổi. Huống chi đây lại là một cao thủ hết sức lợi hại. Gã nhảy phóc lên ngựa, hổ thẹn nhìn đám tay sai nói. Chúng ta đi, nhìn Tiêu Phong đi rồi. Chàng trai mới quay đầu nhìn Khuynh Thành, hết sức xúc động, lạc nhi của anh ta. Vì dung mạo hiện nay của cô trông rất xấu xí cũng hôi hám. Nhưng đây là lạc nhi của anh ta. Lam Tố vẫn yêu cô say đắm. Lúc này chàng trai mới dịu dàng nói. Tôi đã cứu cô nên cảm ơn tôi thế nào đây? Khuynh Thành liếc nhìn anh ta, lòng thầm nghĩ, yêu nghiệt, sao anh ta lại có dung mạo hút hồn người khác còn hơn cả nữ như thế này? Kìa, nghe anh ta kìa một tiếng, Khuynh Thành mới bừng tỉnh nhìn anh ta nói. Tôi có nhờ anh cứu đâu? Cô, trang nam tử đẹp trai siêu cấp tức quá không biết nên đối đáp ra sao? Đúng thế, đúng là nàng không nhờ ta cứu. Đương nhiên nàng cũng không nhớ được những chuyện ngày trước của hai người nhưng cũng không nên đối xử với chàng như vậy mới đúng. Không, chàng không thể mất mặt như vậy được. Chàng trai ngẩng đầu rồi vứt luôn Khuynh Thành xuống đất nói. Trời đất ơi, tại sao trên đời lại có một cô gái vừa xấu vừa bốc mùi thế này? Khuynh Thành đứng dậy phủi bụi đất trên quần áo. Nói rất thản nhiên, tôi đâu muốn xấu xí. Tôi cũng không mong người mình có mùi lạ, ai chẳng muốn mình xinh đẹp. Khuynh Thành lừ mắt nhìn anh ta, lòng rất buồn phiền, vốn dĩ có thiện cảm với anh ta. Nào ngờ anh ta cũng chỉ là hạng người chỉ nhìn hình thức bề ngoài phán xét con người. Chẳng buồn nhìn anh ta nữa. Khuynh Thành nói giọng có phần khiêu khích, Diệp Khuynh Thành này tuy không thể khuynh thiên hạ bằng nhan sắc. Nhưng vẫn có cách khác để khuynh thiên hạ. nếu cô có bản lĩnh như thế thật thì tiểu công tử ta sẽ lấy cô làm vợ. Lam Tố nở nụ cười rất tươi, ánh mắt người sáng long lanh khác thường nhìn Khuynh Thành, khẽ nhích nhích cặp lông mày. Khuynh Thành hừ một tiếng rồi nói, ai thèm, chi bằng anh cứ chờ. Khi nào tôi đoạt được thiên hạ, tôi sẽ lấy anh về làm sủng nam của tôi. Khiếp quá, vì ngày trước nàng nói năng rất ngông nhưng dù chuyển thế cũng không thể huênh hoang như thế này mới phải. Xem ra chàng không thể không dạy cho nàng một bài học. Nhóc con xấu xí hôi hắm, huênh hoang vô lối, Khuynh Thành vẻ bất cần, cười láo cá nhìn anh ta. Tôi không thể lưu danh thiên cổ nhưng ít ra tôi cũng có thể để lại tiếng thối mấy chục năm. Anh thì sao, có làm được không, không được đúng không, cho nên mới nói anh hãy ngoan ngoãn chờ làm sủng nam của tôi đi. Cô gái này không phải phụ nữ nữa rồi, rõ ràng là một lưu manh mà, đâu có phụ nữ nào chưa chẽn nói rằng muốn thu nhận một gã trai phục vụ mình. Hừ, nhưng anh ta đã nhầm. Con người đứng trước anh ta rõ rành rành là một đứa trẻ danh. Đâu phải phụ nữ nào. Chàng trai nở nụ cười rất tươi phô ra hai hàm răng trắng muốt. Gãi gãi đầu nói, cô bé con nói năng sắc sảo thật. Nhưng tôi cho qua, vì kiếp trước cô thuộc về tôi cho nên kiếp này cô cũng đừng mong thoát khỏi bàn tay tôi. Khuynh Thành lại hừ lạnh một cái. Gã này dám coi cô là đứa trẻ con. Tính toán ra, cô cũng có thể làm bà của gã kia. Tuy nhiên, vì nể anh ta rất đẹp trai, nên tạm thời không muốn làm bà cô của anh ta. Nhưng Khuynh Thành lại không biết rằng, nếu tính cho chuẩn thì Lam Tầu có thể coi là tổ tông của tổ tông của tổ tông cô. Thế nào, sợ rồi à, sợ ư, anh chưa bao giờ biết đến chữ sợ là gì. Lam Tầu thoáng nghĩ ngợi rồi vui vẻ nói, được, thế thì nhất trí. Tốt, chúng ta nhất trí như thế. Khi nào tôi trưởng thành, tôi sẽ thu nhận anh làm sủng nam. Nghe những lời này, Lam Tố dường như chỉ muốn chết luôn. Vì nó nói ra từ miệng một cô bé. Không buồn cười muốn chết sao được. Được, cứ thế đi, thấy anh ta đã đồng ý, Khuynh Thành cười rất quái. Anh chàng Mỹ Nam, sao anh lại hấp tấp nông nổi như vậy? Lam Tố làm một động tác như ảo thuật. Lấy ra một thanh kiếm màu tím từ thanh bảo kiếm đưa cho Khuynh Thành. Nói, muốn lấy tôi làm sủng nam, thì cô phải học cách giữ mạng mình. Tôi tặng cô thanh kiếm này. Tôi không muốn mình vừa quay đi thì cô bị người ta giết chết. Nếu thế thì quá vô nghĩa. Khuynh Thành nhận thanh bảo kiếm. Nói, anh quá coi thường tôi đấy. Hai chúng ta sẽ chờ rồi xem. Được, tôi chờ cô, chàng trai nói xong, bộ áo bào trắng phấp phới. Loáng một cái chàng đã đứng trên không trung. Bên trên Khuynh Thành, kìa, anh cứ thế mà đi thì sau này tôi tìm anh ra sao? Khi cần gặp thì chúng ta tự nhiên sẽ gặp nhau. Hình ảnh cuối cùng lắng đọng nhất trong Khuynh Thành là nụ cười mê hồn của chàng trai. Anh ta là ai nhỉ? Tâm hồn có thêm khát vọng vô tận về chàng trai tuấn tú khiến Khuynh Thành càng thêm khổ công rèn luyện. Cách chương.